Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710. Kiều Sường trưởng nhậm chức nhớ. Converter dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong là sẽ không tham mưu người ta. Mua cái gì? Hắn hỏi chính là ăn được như thế nào, ở được như thế nào. Đối với xưởng có yêu cầu gì và đề nghị, những thứ này vấn đề vừa ra. Các nữ công một mảnh mờ mịt, lẫn nhau thảo luận một phen sau lại cảm giác giỏi vô cùng. Không yêu cầu gì, đúng nha, có yêu cầu gì đâu, ăn được so trong nhà tốt. Ở cũng có thể, mùa hè không nóng mùa đông không lạnh. Xưởng có tivi, có phòng đọc sách, có bóng chuyền vũ cầu cùng phương tiện, còn có đông đảo tỉ muội. So ở nhà có ý tứ yêu, thật giống như thật không việc gì không vừa ý địa phương. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng thất vọng. À, muốn làm chút chuyện tốt mà sao khó như vậy đâu, tan việc tiếng chuông reo. Loan Phượng theo công nhân từ trong phân xưởng đi ra, đẩy xe gắn máy và Vạn Phong đi nhà đi. Không phải nói cho ngươi sau này không cần lại vào phân xưởng liền sao? Vạn Phong bất mãn nói. Nhưng mà không vào phân xưởng chính ta ở phòng làm việc ngồi vậy không có ý nghĩa nha. Nhưng cũng là tiêu thụ có Giang Mẫn cùng sau nhân viên tiếp ứng phụ trách. Loan Phượng làm ở phòng làm việc quả thật không việc gì chứng chuyện. Ngược lại giống như một cái bình hoa. Ngày mai nói cho Giang Mẫn nàng cũng không cần xuống xe gian. Để cho nàng cởi sinh chuyên tâm quản lý hậu cần đi. Một người tinh lực có hạn không thể làm liền cái này làm cái đó. Người ta liền nhà còn không có thành đâu. Đừng mệt là tốt, cợt nữa. Cái này hai ngày ta phải ra chuyến xa cửa. À, lại muốn đi nha, lúc này không phải đi Lâm Cát. Mà là đi Bắc Hà và Đông Sơn hai tỉnh. Chủ yếu là hãng cơ giới tìm mấy đồng bạn hợp tác. Còn nữa đến Thanh Đảo đi tìm một cái vô tuyến điện nhà máy đặt mua một nhóm hàng hóa. Muốn thời, gian bao lâu trở về, thuận lợi 10 ngày 8 ngày. Không thuận lợi chính là nửa tháng trở lên. Khó khăn lắm một lần trở về, lại muốn đi ra ngoài 10 ngày 8 ngày. Ta cũng phải đi, ngươi đi tốt đến lúc Thanh Đảo ta liền đem ngươi bán. Ngươi dám, ở đi qua. Xưởng dày thời điểm Vạn Phong vào đi tìm một ít nhị di phu Ngô Khánh. Hỏi hắn có hay không làm hộp giấy nhà máy ý tưởng. Đáng tiếc xưởng dày đã tan việc. Lúc về đến nhà, Trư Dũng đã đem Vạn Phong ban ngày thiết kế cái đó quạt gió vỏ tập trung nặn đi ra. Vạn Phong đem vỏ lắp đặt đến quạt gió lên. Cái này quạt gió giống như chuyện như vậy mà. Chính là sẽ không lắc đầu cũng không có mau chậm gió. Chỉ một cái tốc độ ú ớ chuyển. Loan Phượng đem đầu đưa đến quạt gió phía dưới mặt đầy hưởng thụ. Nên cho ta phòng làm việc làm một cái. Trong phân xưởng có quạt trần. Nhưng là Loan Phượng phòng làm việc không có. Quả thật hẳn là một máy. Ngày mai để cho hãng cơ giới cho ngươi làm một máy. Cũng không biết hãng cơ giới những kỹ thuật. Viên kia có hay không đem lắc đầu trang bị nghiên cứu ra được, bây giờ quạt máy đều là cái loại đó. Đặc biệt kịch cợm bằng sắt quạt gió, cơ hồ đều là dùng thiết làm ra tới. Một máy quạt gió có 15 đến 20 kg. Mà đời sau quạt gió cơ hồ có 2/3 tạo thành bộ phận đều là nhựa. Cái này thật to thấp xuống chế tạo chi phí. Đây cũng là một tương đối có tiền đồ hạng mục. Tương lai cũng là muốn khởi công hạng mục. Tương lai khởi công hạng mục thì không phải là dưới mắt nên suy tính sự việc. Vạn Phong bây giờ suy nghĩ sự việc là đến huyện Văn Liên tìm viện binh. Ở nông thôn thực hành liên sinh nhận thầu cơ hồ bụi bẩm lắng xuống sau đó. Huyện Thành Hồng Nhai bên trong vậy bắt đầu thực hành xí nghiệp nhận thầu chế. Nguyên bản cái này nhận thầu chế là kỹ nghệ và nông nghiệp là cùng bước tiến hành. Nhưng là ở Hồng Nhai cái này huyện thành nhỏ, xí nghiệp nhận thầu không biết tại sao liền rơi ở phía sau một bước. Cho tới bây giờ mới bắt đầu chính thức thực hiện, một ít không có quốc gia đơn đặt hàng quốc doanh đơn vị lâm vào cuống cuồng tình cảnh. Đồng thời rơi vào loại cục diện này còn có một chút sản phẩm nguồn tiêu thụ không tốt tập thể và đường phố xí nghiệp. Vạn Phong là đến Văn Liên thời điểm mới biết được tin tức này. Văn Liên bên trong một ít không biết thiệt giả nhà văn cũng đang suy nghĩ có liên quan cải cách báo cáo văn học, phải báo nói với cải cách mới khí tượng. Vạn Phong tìm được Văn Liên người phụ trách, nói ra mình tới mục đích. Cái này nghe nói treo nổi tiếng nhà văn đầu hàm người đối với Vạn Phong đề nghị cũng không có lộ ra có bộ dáng hứng thú. Các người cử hành một lần liên quan tới sông nhân nột trinh văn, còn muốn tạo dựng một cái địa khu tính tạp chí. Vạn Phong gật đầu, đúng vậy. Người biết làm một cái tạp chí muốn bấy nhiêu thủ tục sao? Cái này Vạn Phong thì không rõ lắm. Đợi người này vừa giải thích, Vạn Phong lập tức nhức đầu. CMN như thế phiền toái quang 1, 2, 3, 4, 5, 6 chương trình thì có mười mấy cái. Hơn nữa sự nghiệp đơn vị xin tương đối dễ dàng, xí nghiệp đơn vị liền vô cùng khó khăn. Vậy nếu là làm nội bộ đâu? Nguyên bản là thuộc về tự tiêu khiển tự giải trí đồ chơi. Vạn Phong lui mà cầu thứ hai, làm cái nội bộ tạp chí. Chân thực không được, ở tương uy phạm vi cho đi cũng được. Vậy thì đơn giản nhiều, nội bộ tạp chí cũng không cần ghi danh. Nếu như muốn phát được liền đến tin tức xuất bản cục làm cái khan số là được. Vẫn là nội bộ tạp chí đơn giản, nếu như ở tương uy địa khu phát được còn làm cái giám khan số nha. Ngươi cần một người tay giúp các người thẩm cào. Ai nha, chúng ta bây giờ đều rất bận bịu, căn bản cũng không có nhàn tản người. Chỉ có một mới phân phối tới vị thành niên bây giờ không có chuyện gì. Không biết có được hay không, có thể phân phối đến Văn Liên chính là trình độ kém đi nữa vậy nhất. Định so Giang Mẫn mạnh, phải, có người là được. Vì vậy, Vạn Phong liền thấy cái này mang ánh mắt văn chất lịch sự thanh niên. Có mấy phần thư sinh khí, thanh niên lấy được Vạn Phong hảo cảm vô cùng đơn giản. Hắn cũng không vì bị điều đến nông thôn đi hỗ trợ mà lộ ra nửa điểm thất vọng chán trường diễn cảm. Ngược lại có một loại dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng hài lòng. Thanh niên kêu Diêm Lăng, một cái ở Bột Hải Nhật Báo và bên trong tỉnh mấy nhà báo chí phát biểu mấy thủ tác phẩm mà mới bị điều nhập Văn Liên thanh niên tác giả. Các người Văn Liên người cũng vội vàng, các người không chính là ngày ngày ngồi đùa bỡn cây viết. Sao có cái gì có thể vội vàng? Bây giờ huyện thành một ít hiệu ích không tốt xí nghiệp đều ở đây. Làm sườn trưởng nhận thầu trách nhiệm chế. Văn Liên người tất cả đi xuống hái gió muốn viết báo cáo văn học và tiểu thuyết. Hy vọng có thể viết nữa ra Kiều Sườn Trưởng Nhậm Chức Nhớ như vậy tác phẩm. Kiều Sườn Trưởng Nhậm Chức Nhớ đó là một năm kia chuyện nha. Kiều Sườn Trưởng Nhậm Chức Nhớ là nhà văn Tưởng Tử Long. Năm 79 phát biểu ngắn thiên tiểu thuyết, một khi khan ra đưa tới to lớn phản ứng, thành phố lớn ở 79 liền bắt đầu tiến hành xí nghiệp nhận thầu chế. Mà Hồng Nhai cái này huyện thành nhỏ nhưng ở 4 năm sau mới chính thức bắt đầu thực hành xí nghiệp nhận thầu, không biết động cơ đi đần nhà máy có hay không không có gì ăn. Nếu như nhận thầu động cơ đi đần nhà máy nhưng mà rất hữu dụng chỗ xí nghiệp. Mặc dù bọn họ sản xuất 2.100 và 4.100 động cơ không thế nào nhập Vạn Phong mắt, nhưng là người ta dẫu sao có rất nhiều năm kỹ thuật dự trữ. Đây chính là hoa hậu hãng cơ giới yêu cầu. Bất quá vẫn là thôi. Bây giờ chính là nhận thầu vậy than không tới mình danh nghĩa. Người ta chính là nhận thầu cũng là trước ước chừng trước trong xưởng người. Nơi nào sẽ đến phiên hắn một cái người ngoài tới qua tay múa chân. Trong trí nhớ động cơ đi đần nhà máy thẳng đến năm 92 chừng mới tuyên cáo phá sản. Người ta còn có sấp xỉ 10 năm đường sống đây. Bất quá bọn chúng động cơ thương hiệu bị mình ghi danh tới. Nếu như mình không để cho chúng sử dụng cái này thương hiệu, không biết chúng còn có thể hay không. Nấu đi xuống Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https